Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, trang 222. Bởi vì ở Hải Cách Đặc Quốc, phía chính phủ đem bán trên bản đồ này ba tòa thành thị quy mô đều bị dựa theo nhất định tỷ lệ mở rộng ở toàn bộ phía chính phủ bản đồ chung. Này ba tòa thành thị cùng với chúng nó chung quanh có thể phóng xạ đến vị trí có thể chiếm cứ bản đồ một nửa nhiều, mà xóm nghèo lại chỉ chiếm một chút. Bên trong địa phương còn đại bộ phận đều là trống rỗng, giống không có bất luận kẻ nào cư trú giống nhau, cho nên nếu một người sinh ra ở xóm nghèo, như vậy đương hắn muốn tìm lộ khi, hắn liền sẽ không đi cửa hàng mua một phần phía chính phủ đem bán bản đồ, mà là sẽ ở xóm nghèo mua một phần chỉ ở xóm nghèo trong lén lút lưu hành bản đồ. Sau đó người này liền sẽ nhìn đến tại đây phân trên bản đồ, xóm nghèo bị rõ ràng sáng tỏ phân chia vì 13 khối khu vực. Đệ nhất khu khoảng cách đệ nhất thành thị gần nhất khu vực, bởi vì cái này khu có thể được đến đệ nhất thành thị nhất định lượng phóng xạ duyên cớ, cho nên tương đối mà nói sinh thái hoàn cảnh nhất tiếp cận đệ nhất thành thị. Nhưng mà còn lại khu vực tắc các có bất đồng, cái này trên tay đồ hồng móng tay thoạt nhìn thập phần đẫy đà nữ nhân, nếu ở đệ nhất thành thành phố chỉ sợ không có người biết tên nàng, nhưng mà ở thứ 8 khu tên nàng nhà nhà đều biết. Pháp Sơn Chi vốn đang nghĩ có thể hay không hảo hảo chơi chơi, rốt cuộc ta chơi qua nam nhân quá nhiều, nhưng là bác sĩ còn không có chơi qua. Pháp Sơn Chi nhìn chính mình đỏ tươi móng tay, thở dài, nhưng là nếu vô duyên, liền không thể cưỡng cầu. Bên cạnh Hoa Hoa mặt nghe được tay hơi hơi dừng một chút, sau đó lại làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau an tĩnh đảo trà. Tiểu Dương A liền ở Hoa Hoa mặt yên lặng muốn bưng lên cái ly chạy lấy người thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau nữ nhân hỏi: ngươi từ bỏ ở đệ nhất thành thành phố sinh hoạt, chạy tới chúng ta cái này địa phương làm gì đâu? Ta sao? Hoa Hoa mặt hơi hơi sửng sốt, hắn nghĩ nghĩ, sau đó buông chính mình trong tay cái ly nói: là bởi vì một người đi, cũng không biết vì cái gì. Đứa bé này mặt trên người luôn có loại cà lơ phất phơ cảm giác, chẳng qua đương hắn nhắc tới người kia khi, hắn gương mặt kia thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ có như vậy vài phần nghiêm túc. À, ngươi là nói ra hỏa kia à? Pháp Sơn Chi như là đã sớm biết cái kia nam sinh đang nói ai giống nhau, không chút để ý đùa bỡn chính mình móng tay, nàng cặp kia không chút để ý đôi mắt lại nhiều một tia không dễ bị người thấy cười nhạt, lại là hắn. Bởi vì ra hỏa kia chạy tới người, nhưng không ngừng ngươi một cái, phải không? Hoa Hoa mặt quay đầu, kinh ngạc nhìn Pháp Sơn Chi. Hắn là nửa tháng trước chạy tới, ở chạy tới kia một khắc, Hoa Hoa mặt liền biết chính mình từ bỏ rất nhiều đồ vật. Hắn khả năng muốn gặp phải Hải Cách Đặc Quốc quân đội đuổi giết, gặp phải chính mình học tập chưa tốt nghiệp, gặp phải thân phận hoàn toàn biến mất. Nhưng là Hoa Hoa mặt không để bụng, hắn luôn luôn là cái tùy tâm sở dục có chút qua đầu người. Chẳng qua ở tới xóm nghèo, kiến thức tới rồi Pháp Sơn Chi về sau, Hoa Hoa mặt mới phát hiện trên đời này có thể tùy tâm sở dục đến này phân thượng người giống như không ngừng hắn một cái. Tuy rằng Hoa Hoa mặt thân là Hải Cách Đặc Thủ Đô Đại học học sinh, thân thủ năng lực đều là đỉnh cấp nhân vật, nhưng là xóm nghèo thật là hắn trước nay đều không có tiếp xúc qua lĩnh vực, cho nên một đoạn này thời gian tới nay, Hoa Hoa mặt mới vừa thích ứng hảo xóm nghèo một ít quy tắc trò chơi cùng sinh tồn phương thức. Đối với này một loại thật nhỏ sự tình biết đến đảo cũng không như thế nào rõ ràng. Không sai, Pháp Sơn Chi đem tàn thuốc ném vào thùng rác. Tìm người kia có rất nhiều, không riêng có ngươi. Thứ 12-13 khu kia hai người, còn có mấy cái thật lâu đều không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. ta cho rằng bọn họ sớm đều đã chết, lão gia hỏa cũng đều ở tìm hắn, nhiều năm như vậy. Chúng ta đem đất đều phải nhảy ra tới, cũng không có tìm được quá người kia thân ảnh, hắn ở chúng ta nơi này có cái phi thường có ý tứ. Xưng hô, chúng ta giống nhau đều kêu hắn, giấu ở giữa đêm khuya người. Pháp Sơn Chi cười hỏi Hoa Hoa mặt, người không biết sao? Hoa Hoa muốn lắc lắc đầu, ta kỳ thật có như vậy một chút tò mò, các ngươi thật xác định người kia còn sống? Nếu hắn lưu lại những cái đó bút ký đều là hắn thân thủ viết, như vậy hắn nhất định sẽ tồn tại. Pháp Sơn Chi nói, nếu không, lấy hắn cái loại này tinh diệu tuyệt luân, cùng viễn siêu ra thời đại này, có thể nói thiên tài ý tưởng cùng sáng ý, ta không thể tưởng được có ai có thể giết hắn. Hoa Hoa mặt nghe xong Pháp Sơn Chi nói sau, bỗng nhiên hồi tưởng khởi chính mình 3 ngày trước nhìn đến người nọ lưu lại bút ký khi trong lòng cảm tưởng, hắn là ở tới xóm nghèo lúc sau mới biết được năm đó người này không ngừng ở đệ nhất thành thị thủ đô đại học để lại bút ký, ở xóm nghèo cũng đồng dạng để lại bút ký, mà 3 ngày trước đã từng xem qua kia bổn bút ký Hoa Hoa mặt. Giờ này khắc này suy nghĩ một chút notebook mặt trên nội dung, cũng không thể không đồng ý Pháp Sơn Chi cách nói, chẳng qua Pháp Sơn Chi ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm lên, nếu người kia tâm tư quá mức chân thành thuần lương, như vậy lấy ta kinh nghiệm, hắn có khả năng sẽ kết cục thê lương, thậm chí bị người ám toán đến 2 bàn tay trắng. Chúng bạn xa lánh, bọn họ không phải làm không ra loại sự tình này, rốt cuộc ta trước kia cũng ở bọn họ bên người đãi quá, bọn họ trong đầu suy nghĩ cái gì, ta đều biết đến rõ ràng. A, liền ở Pháp Sơn Chi trầm tư thời điểm, bên cạnh Hoa Hoa mặt bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, nên xem ngôi sao đài game show, hắn tùy tay cầm lấy đặt ở một bên điều khiển từ xa, liền xem cũng chưa cái nhìn Sơn Chi đang ở cảm khái biểu tình. Mở ra trong phòng cái kia tuổi có lẽ so với hắn lớn 2 đợt lão TV, người chủ trì hơi chút có chút sai lệch thanh âm lập tức từ TV phóng ra. Hết chương.